trầm mặc tam vỏ latte. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án bé gái xương trắng dưới giếng ở huyện Hòa Phong, thành phố Lư Dương, vốn gây xôn xao dư luận gần đây, đã đạt được tiến triển quan trọng. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng của cảnh sát, nghi phạm đã bị bắt giữ thành công vài ngày trước. Hôm nay, vụ án đã chính thức được chuyển đến Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lư Dương để xét xử. Sắp bước vào quy trình tố tụng tư pháp, trong phòng bệnh đơn của bệnh viện, Giả Huyên Huyên đang mở loa ngoài điện thoại nghe bản tin trực tiếp. Cô cau mày lẩm bẩm, cái tên Kỳ Mặc và La Liệp này đúng là mất hết nhân tính. Một tên súc vật còn hơn cầm thú định xâm hại bé gái. Một tên thì vì không muốn hát tam muội la hét mà trực tiếp dùng gạch đập chết. Cạch, đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra. Hà Nhượng Trần đã thay đồ bệnh nhân và gấp gọn bộ đồ cũ trên tay bước ra. Giả Huyên Huyên liền nâng cao giọng nói. Nhượng Trần à, may mà lúc đó cậu lén lút báo cảnh sát cho tôi. Nếu không ai có thể phơi bày tội ác của Kỳ Mặc và La Liệp ra ánh sáng chứ. Hà Nhượng Trần phì cười, không khỏi trêu chọc, mượn miệng Giả Huyên Huyên để công khai, nghe cũng vần đấy chứ. Ha ha ha, cái kiểu chơi chữ gì thế không biết. Một lúc sau, Hà Nhượng Trần như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói, nhưng hình như lúc hắn giết người là chưa thành niên. Theo luật hình sự thì việc phán quyết khá khó khăn đấy. Cái gì? Giả Huyên Huyên lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Thế mà còn không bị tử hình, xử bắn ngay lập tức. Hà Nhượng Trần bất lực lắc đầu, tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình. Cố Nham không phải đã nói thẩm vấn xong rồi, đã nhận tội rồi sao? Giả Huyên Huyên giận dữ nói. Kỳ Mặc thậm chí còn khai cả chuyện hắc tam muội cắn vào tay hắn lúc cô ta chống cự nữa mà. Hà Nhượng Trần trầm tư một lát, mặc dù trong quá trình thẩm vấn hắn không hề có chút cảm xúc chống cự nào, nhưng theo tôi thấy, đó chẳng qua là vì cảnh sát đã nắm giữ bằng chứng. Hơn nữa lại bắt tại trận ngay hiện trường vụ án, hắn cảm thấy chi bằng khai ra. Và hơn nữa, Giả Huyên Huyên hỏi dồn, hơn nữa gì? Hơn nữa, dì La thực sự rất nuông chiều hai đứa con của mình. Nhất định sẽ mời luật sư giỏi nhất để biện hộ. Thời gian đã quá lâu rồi. Tội phạm vị thành niên vốn dĩ có rất nhiều yếu tố khó kiểm soát. Theo tiếng Hà Nhượng Trần vừa dứt, bản tin vụ án tiếp tục vang lên từ điện thoại. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm họ Kỳ đã thành khẩn nhận tội về hành vi cố ý sát hại bé gái do mâu thuẫn cá nhân. Đài truyền hình sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình xét xử vụ án, đồng thời kêu gọi công chúng tôn trọng quy trình tư pháp, tránh gây ra tổn thương lần thứ hai cho gia đình nạn nhân. Giả Huyên Huyên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lát sau tắt bản tin đi, tức giận phàn nàn, chẳng trách cái tên Kỳ Mặc kia lại hợp tác như vậy trong lúc thẩm vấn. Đúng là cùng một ruột với bố hắn, một tên thì dựa vào việc chưa thành niên mà gây tội, một tên thì dựa vào sơ suất giết người để luật sư giảm nhẹ tội. Cái loại người gì thế? Cả nhà này, vốn dĩ những vụ án cũ như thế này, lại còn là xương trắng thì rất khó phá. Hà Nhượng Trần nhét đồ vào ba lô. Cảnh sát có thể điều tra đến mức này đã là quá giỏi rồi. Giả Huyên Huyên bật cười một tiếng. Hay thật đấy cậu, vòng vo mãi một hồi. Hóa ra là đang khen bạn trai cậu à? Hà Nhượng Trần cố làm ra vẻ nghiêm túc. Mấy anh pháp y với anh giám định dấu vết đó cũng rất giỏi mà. Đúng thế, mấy hôm trước tôi đến cục để xử lý cái vụ gì báo án làm bằng chứng ấy. Bác sĩ pháp y Lục và Mạnh Họa còn mời tôi uống trà sữa nữa cơ. Giả Huyên Huyên nói, mà nói đi thì cũng phải nói lại. Hai hôm nữa không phải là phải xử lý vụ án của Hà Vị sao? Nói xong, cô lập tức ngước mắt nhìn Hà Nhượng Trần đang sắp xếp ba lô. mấy ngày nay cô mới biết được toàn bộ quá trình trưởng thành của Hà Nhượng Trần. Quá gian nan rồi, sự gian nan này không phải là cuộc sống không giàu có hay người cha bạo lực bên ngoài, mà là những khó khăn khác nhau xuyên suốt quá trình trưởng thành của thiếu niên này. Chỉ cần chọn một trong những trải nghiệm đó thôi cũng đủ khiến người ta suy sụp. Còn nếu tất cả, báp, được cộng dồn lại, đưa vào phim thì có thể trực tiếp đóng vai nhân vật chính của một vụ án trả thù xã hội rồi. Nhưng trong lòng Giả Huyên Huyên, Hà Nhượng Trần không hề vương một chút vẩn đục nào. Nghĩ vậy, ánh mắt cô vô thức nhìn về phía Hà Nhượng Trần. Rõ ràng trước đó đã bị thương không nhẹ, thế mà lại không hề thấy chút tiều tụy, bệnh tật nào. Điều này khá lạ. Trong ấn tượng của Giả Huyên Huyên, cậu ấy làm rất nhiều việc vặt, lại còn phải lo học hành và việc trả thù bí mật. Thỉnh thoảng ốm đau hay bị thương, cậu ấy cũng chỉ tự mình qua loa xử lý, nhưng cơ thể cũng không thể tránh khỏi việc gầy gò đi nhiều. Còn lúc này, cậu ấy đứng trước cửa sổ tuyết bay ngập tràn để sắp xếp đồ đạc. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, vẻ thiếu niên giữa hàng lông mày càng thêm tươi tắn. Nghe Cố Nham nói sắp xếp vào ngày kia, tôi cũng có thể đi xem. Hà Nhượng Trần mặc áo khoác vào, quay đầu nhìn cô với vẻ mặt trầm tư, trêu chọc nói, dù có phải đi làm ngay lát nữa, cậu cũng đừng nghiêm túc thế chứ. Giả Huyên Huyên đứng dậy, gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi, trêu ghẹo, thì biết làm sao bây giờ, phải đi làm kiếm tiền chứ, cậu có muốn đi cùng bọn tôi không, tiện thể ăn bữa cơm rồi đưa cậu đến cửa hàng. Giả Huyên Huyên bĩu môi trêu, thôi, đừng làm phiền, tôi không ngồi xe của mấy người yêu nhau đâu. Tuyết bên ngoài chắc chắn càng ngày càng rơi dày, đi ô tô không nhanh bằng tàu điện ngầm đâu. Hà Nhượng Trần rất đồng tình với lời lẽ này, vì vậy không thuyết phục thêm nữa. Đưa Giả Huyên Huyên đến cửa thang máy rồi chia tay. Cậu xách ba lô đi tìm Cố Nham. Cậu chắc chứ? Cố Nham đứng cách quầy y tá không xa, nói chuyện điện thoại với giọng thì thầm. Thảo nào không có ghi chép. Không sao đâu, con thực sự đã siêu thoát rồi. Tai nạn xe hơi không ai muốn cả. Chú gửi cho con sớm nhất có thể nhé. Một lúc sau, anh cúp điện thoại, mở WeChat. Trên đó hiện rõ một tin nhắn được gửi cách đây nửa tiếng. Cậu, tài liệu thì không có, nhưng có di vật. Hình như là một cuốn sổ, lúc đó có chụp ảnh lại. Cố Nham nhanh chóng gõ trả lời. Sớm nhất có thể, nhưng anh nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm một câu. Một thời gian nữa sẽ dẫn Hà Nhượng Trần về nhà ăn cơm. Sau đó mới sải bước về phía quầy y tá. Xin chào, mời anh ký vào đây. Cố Nham nhận tờ giấy từ cô y tá nhỏ. Nhanh chóng ký tên. Ánh mắt anh thoáng thấy người đang bước đến, sau đó liền nói, tí nữa tôi đưa cậu đến một nhà hàng món ăn riêng. Người thân giới thiệu, nói là rất ngon. Hà Nhượng Trần đứng bên cạnh không đáp lại. Cố Nham nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy cậu đang cầm tờ hóa đơn thuốc men bằng cả hai tay. Trừng mắt nhìn không chớp, miệng lẩm bẩm, cá, chục, trăm, ngàn, cậu đếm gì thế? Vài giây sau, Hà Nhượng Trần xác nhận số tiền, buột miệng, trời ơi, nhiều tiền thế. Cố Nham nhanh chóng giật tờ giấy từ tay cậu, thản nhiên đưa cho y tá. Còn cậu học sinh Hà Nhượng Trần đứng bên cạnh thì khá lo lắng. Cậu không như Cố Cảnh Quan có bảo hiểm y tế để thanh toán. Nhớ lại mấy ngày nay toàn ăn những bữa ăn siêu sang trọng dành cho bệnh nhân. Theo bản năng đưa hai tay lên sờ hai bên má, lẩm bẩm nhỏ giọng, quả nhiên, hồi phục tốt là có cái giá của nó. Rồi cậu chọc chọc vào lưng Cố Nham, cho tôi xem hóa đơn thu tiền đi. Không cho cậu xem. Cố Nham quay người cố ý che khuất tầm nhìn của cậu. Tại sao? Tôi sợ cậu sẽ la, trời ơi, suốt cả đường. Cố Nham gấp gọn tất cả các hóa đơn. Đi thôi. Đưa cậu đi ăn trước. Hà Nhượng Trần trầm tư một lát, nghiêm túc nói, vẫn phải đi làm thêm kiếm tiền trong kỳ nghỉ đông. Hà Nhượng Trần tiếp tục giải thích. Nếu không sao mà gánh vác nổi chứ. Tôi làm gì có tiền tiết kiệm. Cả người bị anh vét sạch rồi. Chẳng còn sót lại một, trời ơi, nào đâu. Cố Nham lập tức nhạy cảm hỏi. Giấc mơ vé số của cậu dùng hết rồi à? Không có mà. Anh muốn lấy lại không? Tôi chưa đụng đến một xu nào đâu nhé. Chuyển lại vào Alipay của anh nhé. Cố Nham dường như có chút không vui. Còn Hà Nhượng Trần đang hào hứng lấy điện thoại ra chuẩn bị mở khóa. 2 giây sau, đã bị nắm cổ áo sau lôi đi mất. Ấy ấy ấy, cậu hoảng hốt hỏi, anh đi đâu đấy? Cố Nham trầm giọng, đi mua cho tôi một thứ gì đó để bù vào tiền viện phí. Hà Nhượng Trần xoay nửa vòng ở cửa thang máy mới điều chỉnh được vị trí. Quay đầu nhìn người bên cạnh, mua gì à? Cố Nham không trả lời. Chỉ khoác vai cậu, mặt không cảm xúc bước vào thang máy. Chỉ hơn 40 phút sau, Hà Nhượng Trần đã biết mua gì rồi. Bởi vì cậu bị lái xe đưa đến khu phố thương mại sầm uất nhất thành phố. Cậu đứng giữa tầng trang sức lộng lẫy, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào giá vàng hôm nay. Anh định mua vàng đầu tư à? Cậu bất lực thở dài. Hay là để hôm khác đi? Hôm nay giá vàng khá đắt, tôi chỉ có thể mua cho anh nửa hạt đậu vàng thôi. Lời vừa dứt, Cố Nham đã kéo cổ tay cậu, sải bước vào một cửa hàng trang sức lớn nhất, đơn giản và rõ ràng ra lệnh. Nhẫn đôi, cả 2 chiếc đều là kiểu nam, không đính kim cương. Cô nhân viên bán hàng không hề ngạc nhiên, mỉm cười chuyên nghiệp với 2 người đang đứng sát nhau. Lát sau liền đi chọn kiểu dáng. Cố Nham quay đầu lại, chỉ thấy Hà Nhượng Trần đang nhìn chằm chằm vào những viên đá quý trong tủ kính. Dùng khẩu hình miệng không tiếng động mà nhẩm đọc giá. Cố Nham theo ánh mắt của cậu nhìn một lúc, hỏi, cậu thích loại đính kim cương à? Hà Nhượng Trần bịt miệng lẩm bẩm. Anh định cầm cố tôi ở đây để đi làm thêm à? Nhẫn đôi không tốn đến 50 ngàn đâu. Cậu đủ sức chi trả. Ấy, hà, ý gì cơ? Cố Nham lạnh lùng nói. Nghĩa đen, Hà Nhượng Trần, cậu ngồi phịch xuống ghế cao, khuỷu tay chống lên tủ kính, đầu tựa vào lòng bàn tay, trầm tư một lát, cuối cùng nghiêm túc nói. Có lý, dù sao thì giấc mơ vé số cũng là anh chuyển cho tôi. Nhẫn đôi thì cái của tôi chỉ cần loại rẻ nhất thôi. Của anh thì chọn cái sang trọng vào. Cố Nham từ chối lạnh lùng. Phải giống hệt nhau. Á, đúng lúc này, nhân viên bán hàng bưng khay đi tới. Mỉm cười nói, đây là mẫu bạch kim. Kiểu dáng đơn giản, là mẫu mới nhất. 2 vị có thể thử xem. Hà Nhượng Trần lập tức hỏi, bao nhiêu tiền? Chưa đợi nhân viên bán hàng trả lời, Cố Nham đã trực tiếp mở lời. Đổi sang loại vàng trắng, nhân viên bán hàng vui mừng ra mặt. Vâng, quý khách đợi một lát. Vàng trắng là gì à? Hà Nhượng Trần tò mò hỏi. Cố Nham nhếch môi không đáp. Hà Nhượng Trần nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của anh, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng biết vàng trắng là gì. Bởi vì nhân viên bán hàng đã quay lại và rất lịch sự đeo thử cho cậu. Khoan đã, Hà Nhượng Trần nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình. 2 chiếc này bao nhiêu tiền à? Nhân viên bán hàng cười tươi rói. Thưa quý khách, tổng giá của 2 chiếc nhẫn này là... Kích thước tôi thấy không có vấn đề gì. Cố Nham ngắt lời, đóng gói luôn. Hà Nhượng Trần giọng nói hoảng loạn. Không phải, không phải, đợi đã. Không hề cho cậu cơ hội biết giá. Cố Nham đã tháo chiếc nhẫn trên tay cậu, cùng với chiếc của mình đặt lại vào khay, ra hiệu cho nhân viên bán hàng đóng gói. Không cần hộp, chúng tôi sẽ đeo ra ngoài luôn. Cố Nham nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hà Nhượng Trần. Bạn trai tôi thanh toán, không cần lo lắng về giá cả. Cậu ấy có quỹ đen. Hơn nữa, quỹ đen của cậu ấy một khi hết sẽ lập tức có người bổ sung vào. Nhân viên bán hàng rất vui vẻ gật đầu. Nửa giờ sau, những hạt tuyết nhỏ li ti lả tả đập vào kính chắn gió chiếc Wrangler. Hà Nhượng Trần ngồi ở ghế phụ lái ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay. Ánh mắt lấp lánh niềm vui. Một lúc lại lén nhìn chiếc nhẫn cùng kiểu trên tay Cố Nham bên cạnh. Cứ thế liếc đi liếc lại vài lần. Cuối cùng không kìm được nụ cười ở khóe môi. Khẽ bật cười thành tiếng. Cảm giác lạ thật đấy. Lời lẩm bẩm mang theo tiếng cười hòa lẫn vào tiếng quạt điều hòa. Cố Nham thoáng liếc nhìn qua gương chiếu hậu trong tầm mắt. Khuôn mặt nghiêng của Hà Nhượng Trần chìm trong ánh tuyết. Đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu những bông tuyết bay ngoài cửa sổ. Lấp lánh những tia sáng vụn vỡ. Nụ cười trên khóe môi không hề giảm. Lạ chỗ nào? Hà, Cố Nham đậu xe vào chỗ trống bên đường. Lại hỏi một lần nữa. Cảm giác lạ lùng gì? Hà Nhượng Trần. Tách, một tiếng tháo dây an toàn, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi đẩy cửa xuống xe. Khó nói lắm, chỉ là cảm thấy đặc biệt không chân thật. Cố Nham cũng xuống xe theo, chỉ thấy cậu dẫm lên lớp tuyết dày bước tới và tiếp tục nói. Cứ như bông tuyết này vậy, cảm thấy đặc biệt đẹp, rồi thì muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng mà nắm trong lòng bàn tay một lát là tan biến mất rồi. Cố Nham trầm giọng, cậu bớt đọc mấy cái chuyện ngôn tình bi lụy trên mạng đi. Hà Nhượng Trần, cậu nhất thời nghẹn lời không biết nói gì. Đành kéo khăn quàng cổ lên, nửa khuôn mặt dưới đều vùi vào trong khăn. Chỉ để lộ đôi mắt, hàng mi chớp động, nhìn chằm chằm Cố Nham. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe thấy Cố Nham tiếp tục nói. Bông tuyết không cần cậu nắm lấy. Hà Nhượng Trần khẽ sững lại, cậu chỉ cần đi con đường của mình thôi. Cố Nham khóa xe, khóe mắt ánh lên nụ cười tinh tế. Ngược chiều ánh sáng, nó tự nhiên sẽ rơi xuống người cậu. Anh gì mà anh? Cố Nham nói xong, rồi một tiếng kéo khăn quàng cổ của Hà Nhượng Trần lên, che kín cả khuôn mặt cậu. Sau đó cười xoay người đi về phía nhà hàng món ăn riêng. Hà Nhượng Trần phía sau, khụt khịt, kéo khăn quàng cổ xuống, dẫm lên lớp tuyết dày nhỏ chạy theo, miệng không ngừng gọi, Cố cảnh quan, anh đợi tôi với, nói thật nhé, Cố Nham, tôi thấy anh khá giỏi nói lời yêu đấy, hồi đại học anh thực sự không tìm bạn gái à, không có. Thật không, vậy tôi là mối tình đầu của anh à, Cố Nham. Cố cảnh quan, anh xem. Lại giả vờ lạnh lùng không thèm để ý người ta rồi. Hai bóng hình dần hòa vào nhau giữa tuyết trời, tan vào cảnh tuyết trắng xóa. Một người đột ngột quay người lại, dùng áo khoác mạnh mẽ ôm chặt người kia vào lòng, cúi đầu ngăn lại những lời truy hỏi không ngừng. Hai bóng lưng sóng bước bên nhau dần xa, trải dài trong đất trời trắng xóa thành sự vĩnh cửu không có điểm kết thúc. Cách chương